mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, rời đi Hoa Quả Sơn. Cầu đạt, sự phát hiện này tất nhiên lệnh Ngộ Không vừa mừng vừa sợ. Nhưng kinh hỉ đi qua, hắn lại không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ. Chẳng lẽ đạo kia nhà bố trí sau đó tay đại năng lợi hại như vậy? Lại suy đoán ra hắn cần thái cực bát quái đồ tôi luyện luyện thần hồn. Cho nên trước thời hạn đem vật này để ở chỗ này. Bất quá, nghĩ lại, Ngộ Không lại cảm thấy không thể nào. Một trong số đó, nguyên văn trong hầu ca căn bản cũng không có tiếp xúc được cửu chuyển huyền công. Hai, hắn cửu chuyển huyền công chính là xuất từ hệ thống. Đạo kia nhà đại năng coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng coi như hắn có hệ thống bằng thân. Bất quá, cái này thái cực bát quái đồ dù sao cũng là đạo giáo lưu lại bố trí. Bình An biết trong đó có phải hay không cất giấu huyền cơ gì. Ngộ Không có thể yên lòng đưa nó cất giữ trong đầu. Nhưng là lại không dám tùy tiện dùng nó tới tôi luyện luyện thần hồn. Bởi vì thần hồn chính là một người căn bản, so nhục thân trọng yếu nhiều. Thần hồn bất diệt là một người sẽ không phải chết. Coi như nhục thân không có, cũng có thể thông qua đoạt xá, luân hồi, trọng tố nhục thân các loại thủ đoạn trọng sinh. Mà một người thần hồn một khi bị người khống chế, như vậy người này coi như là hoàn toàn chịu người chế chủ. Vĩnh sinh vĩnh thế đều đừng mơ tưởng xoay mình. Cho nên, cho dù cái này thái cực bát quái đồ tạo thành bát quái thay đổi huyền diệu vô cùng, Ngộ Không cũng không dám tùy tiện dùng nó tôi luyện luyện thần hồn. Trong lúc nhất thời, Ngộ Không không khỏi lâm vào lưỡng nan. Dùng hay là không dùng? Dùng nói dĩ nhiên là rất nhiều chỗ tốt, nhưng là lại có vô cùng đại phong hiểm, vô cùng có khả năng chịu người chế chủ. Đây tuyệt không phải Ngộ Không mong muốn. Có thể thì không cần nói, Ngộ Không lại cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Bất quá, ngay tại Ngộ Không lâm vào lưỡng nan lúc, hệ thống đột nhiên đề tỉnh nói, ký chủ cứ việc yên tâm sử dụng này thái cực bát quái đồ. Trong đó mặc dù cất giấu thủ đoạn nhỏ, bất quá cũng không sẽ gây trở ngại ký chủ thần hồn. Huống chi, kia một chút thủ đoạn nhỏ, đã bị bản hệ thống cô lập. Coi như ký chủ sử dụng này thái cực bát quái đồ thôi luyện thần hồn, người kia cũng phát hiện không? Nghe được hệ thống nói, Ngộ Không trong lòng cả kinh, tiếp đó vui mừng. Kinh hãi là cái này thái cực bát quái đồ trong quả nhiên có bí mật. Nói không chừng chính là đạo kia nhà đại năng thần thức thuộc. Mặc dù không sẽ gây trở ngại hắn, nhưng là lại có thể giám thị hắn nhất cử nhất động. Vui chính là hệ thống lại chủ động ra tay đem tay kia đoạn cô lập. Từ nay về sau, hắn rốt cuộc không cần lo lắng bị người giám thị. Hệ thống, người trực tiếp ra tay đem tay kia đoạn cho lau đi không càng bớt chuyện sao? Ồ, không đúng, nếu như lau đi nói, khó tránh khỏi sẽ bị đối phương phát hiện. Hay là trước cô lập tốt? Ngộ Không cũng là cảm thấy bí mật kia tồn tại nhượng hắn như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng, vô cùng không thoải mái, cho nên mới sẽ nhất thời tình thế cấp bách, hy vọng hệ thống trực tiếp đem lau đi. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, hệ thống đem cô lập, làm như vậy lại không quá thích hợp. Nhắc nhở Ngộ Không sau đó, hệ thống liền yên lặng không nói. Ngộ Không cũng yên lòng sử dụng thái cực bát quái đồ bắt đầu vận chuyển huyền công tôi luyện luyện. Thần hồn, tiên thiên bát quái thay đổi, huyền diệu vô cùng, hơn nữa cái này thái cực bát quái đồ thêm được, càng là ảo diệu vô cùng. Mỗi một thay đổi là được đem Ngộ Không thần hồn thiên truy bách luyện. Tám thay đổi sau đó, Ngộ Không thần hồn đã bị rèn luyện vô cùng ngưng tụ. Thần thức tự nhiên bộc phát mạnh mẽ. Lúc này, hắn cảm giác mình thần thức còn như thực chất. Nếu như nói trước hắn tinh thần ý thức chẳng qua là một cổ vô hình vô chất lực lượng, chỉ có thể giúp hắn tập trung mục tiêu, phụ trợ thi triển thần thông. Như vậy hắn hiện tại thần thức liền biến hóa vô chất là hữu chất, có thể trực tiếp công kích, đả thương địch thủ ở vô hình, còn như tập trung mục tiêu, phụ trợ thi triển thần thông, càng là muốn gì được nấy. Tu hành không 5 tháng, Ngộ Không dẫn bầy hầu ngày đêm tại Hoa Quả Sơn trong tu hành. Bất chi bất giác, thời gian liền đi qua gần 100 năm. Trải qua 100 năm tu luyện, Ngộ Không cửu chuyển huyền công đã đạt tới cuối cùng chuyển một cái. Chỉ bất quá nhưng vẫn không thể thành tựu nguyên thần, đạt tới thần hồn bất diệt cảnh giới. Xem ra cái này cửu chuyển huyền công cũng như bát cửu huyền công một dạng, cũng không phải là một mực khổ tu liền có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Nhục thân thành thánh, thần hồn bất diệt, chẳng biết lúc nào mới có thể đạt tới. Một ngày này, Ngộ Không dừng lại tu hành, thở dài một tiếng nói, nguyên lai hắn bát cửu huyền công cùng cửu chuyển huyền công đều kẹt ở cái cuối cùng cửa khẩu. Vô luận hắn như thế nào khổ tu đều không cách nào đột phá. Lúc này hắn đã rõ, cuối cùng cảnh giới cũng không phải là một mực khổ tu có thể đạt tới. Cho nên, hắn mới dừng lại tu hành. Bất quá, mặc dù Ngộ Không hai cái huyền công cũng không đột phá cuối cùng cảnh giới, nhưng là hắn tu vi đã nhanh chóng tăng lên, thực lực cũng tăng lên trên diện rộng, dù chưa vào kim tiên chi cảnh, nhưng hơn hẳn kim tiên, coi như không cần bất kỳ vũ khí nào thủ đoạn, giống nhau kim tiên cũng không phải hắn đối thủ. Vùi ở cái này Hoa Quả Sơn hơn 100 năm, xem ra là thời điểm nhúc nhích. Tĩnh cực nghĩ động, Ngộ Không đi tới Hoa Quả Sơn sau đó, vẫn khổ tu, bây giờ huyền công không cách nào đột phá. Hắn một cách tự nhiên sinh ra đi ra ngoài tâm tư. Hơi suy nghĩ một hồi, Ngộ Không liền đem mục tiêu định tại Đông Hải Long Cung. Đông Hải bên trong còn có một cái Định Hải Thần Châm, lại danh như Ý Kim Cô Bổng, nguyên văn trong chính là hầu ca dành riêng vũ khí. Ngộ Không mặc dù cũng không có gậy gộc chiến kỹ, bất quá đối với cái này như Ý Kim Cô Bổng chính là hướng tới đã lâu, tự nhiên muốn lấy tới đùa bỡn một đùa bỡn. Làm ra quyết định sau, Ngộ Không đem bầy hầu tụ tập lại. Bây giờ trải qua 100 năm tu hành, Hoa Quả Sơn bầy hầu trong đã xuất hiện 6 vị tán tiên. Theo thứ tự là 2 cái xích khào mã hầu, 2 cái thông bối con vượn, 1 cái mi hầu cùng 1 cái kim ti hầu. Cái này 6 con hầu trong cơ thể đều có thượng cổ huyết mạch. Chẳng qua là cũng không thuần túy, cho nên cũng không có thuần huyết xích khào mã hầu, thông bối con vượn, lục nhĩ mi hầu như vậy thần dị. Nhưng so với giống nhau hầu loại đã thuộc bất phàm, là lấy mới có thể nhanh như vậy thành tựu tán tiên. Còn lại hầu tử trong cũng có không thiếu đã đạt tới chí nhân đỉnh đỉnh. Chỉ đợi tiến hành thời gian là được đột phá. 300 năm luyện thành tán tiên tinh binh, lúc này xem ra mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải không thể nào. Đem bầy hầu tụ tập lại sau, Ngộ Không đem 2 cái lâu năm chứng trạc thực lực mạnh nhất xích khào mã hầu phong làm ngựa lưu 2 nguyên soái, 2 cái thông bối con vượn phong làm vỡ, 3 nhị tướng quân, mi hầu phong làm nhị tướng quân, kim ti hầu phong làm kim tướng quân. Bổn vương sau khi đi, người 6 người đương lực tổng hợp chấp trưởng ta Hoa Quả Sơn bầy hầu. Nếu có tới địch, có thể đánh là đánh, không thể đánh là làm sơ nhẫn nại, chỉ chờ đại vương ta trở về tại cùng bọn họ tính sổ. 6 hầu tất nhiên lĩnh mệnh. Ngộ Không làm an bài xong, liền rời đi Hoa Quả Sơn, thi triển thuấn gian di động đi tới Đông Hải chi thượng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.